anh nghĩ muốn mượn cơ hội vi tưởng bị dị ứng cần phải chăm sóc cô mà đem cô về nhà trải qua thế giới hai người. Nhưng mà thực tế chứng minh anh chỉ là nghĩ một chút. Vi tưởng cuối cùng trong lúc này lại mất tự nhiên, mặc dù cô chủ yếu vẫn là chán ghét nốt mụn trên mặt. Ba ngày sau, nốt mẩn trên mặt vi tưởng cuối cùng cũng biến mất. Buổi chiều ngày hôm đó sau khi Lộ Thượng tan làm, định gọi điện thoại cho vi tưởng dẫn cô đi ăn cơm. Sau đó thừa dịp sẽ về nhà, sau khi gọi điện thoại qua, anh tâm tình không tệ nói. Bây giờ anh qua đón em, đưa em đi ăn cơm. Vi tưởng ở đầu bên cái điện thoại úp úp mở mở nói. Không cần đâu, em lát nữa còn có việc. Việc gì, rất quan trọng à, Lộ Thượng không vui nhíu nhíu mày. Cái đó, Tôn Gia Tề biết được em đã trở về. Hôm nay lại hẹn em cùng anh ấy gặp mặt, nói chuyện rõ ràng, thấy tình hình không hay. Vi tưởng chỉ có thể nói rõ đầu đuôi. Có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại nhất thiết phải gặp mặt mới nói được. Huống chi trời cũng sắp tối rồi. Đừng đi nữa, Lộ Thượng sắc mặt đen lại. Mặt không biểu tình nói. Nói qua điện thoại không có sức thuyết phục. Em cũng không muốn đi có được không? Đừng lo lắng, em nói xong liền về. Sẽ không trễ, Vi tưởng yếu ớt giải thích. Lộ Thượng suy xét chốc lát nói. Như thế này đi, em đợi anh đưa em đi. Vi tưởng há hốc miệng, nửa ngày sau mới tỉnh ngộ. À, cũng được, Lộ Thượng lái xe đến bệnh viện chờ Vi tưởng. Chỉ lãnh đạm hỏi một câu địa chỉ sau đó liền mặt lạnh không nói chuyện nữa. Thấy vậy, Vi tưởng cẩn thận không dám nói chuyện, chỉ sợ chọc anh tức giận. Đến nơi hẹn, đỗ xe xong, Lộ Thượng liền xuống xe trước. Sau đó mặt lạnh mà mở cửa cho Vi tưởng. Tôn Gia Tề ở cách đó không xa cũng vừa xuống xe. Lộ Thượng nhìn theo Vi tưởng cùng với người đàn ông trước mặt đối mặt nhìn nhau. Rất nhanh liền hiểu rõ mà đi qua, chỉ thấy anh nhíu mày. Sau đó thật lịch sự mà kéo tay Vi tưởng, bước về phía Tôn Gia Tề duỗi tay. Xin chào, tôi là Lộ Thượng, tôi từ nhà đưa cô ấy đến đây. Nghe thấy vậy, Vi tưởng sững sờ mấy giây. Xin chào, tôi là Tôn Gia Tề. Nghe thấy Lộ Thượng nói. Tôn Gia Tề sắc mặt có chút trắng, bắt tay xong, Lộ Thượng liền cúi đầu nhẹ giọng nói với Vi tưởng ở bên cạnh. Đi đi, bọn em nói chuyện, anh ở trên xe đợi em. Nói xong, anh sủng nịnh mà vò đầu Vi tưởng, sau đó nhìn Tôn Gia Tề gật gật đầu quay người về xe. Đợi Lộ Thượng đi xa rồi, Tôn Gia Tề không nhịn được hỏi. Vi tưởng, em là cố ý đi. Vi tưởng thở ra một hơi. Bình tĩnh hòa nhã nói, em nói rồi, em có bạn trai rồi, anh còn không tin, nhưng nhìn anh ta lớn hơn em là thật lòng hay là vì cố ý muốn chọc tức anh? Lớn thì thế nào, em thích là được, em thật sự không lừa anh, Tôn Gia Tề, anh không cần phải tự lừa mình dối người được không? Chúng ta thật sự không có khả năng, em đã bỏ qua quá khứ rồi, em đã không còn yêu anh nữa. Người em yêu nhất anh cũng thấy gặp rồi. Vậy nên, sau này đừng làm mấy chuyện tốn công vô ích nữa. Bỏ qua đi, em yêu anh ta rồi. Tôn Gia Tề biểu tình có chút thống khổ. Đúng, cảm ơn anh lúc trước đã chăm sóc em. Tìm một cô gái tốt. Hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Vi tưởng tự đáy lòng nói. Tôn Gia Tề rũ mắt xuống. Giọng nói có chút không lưu loát. Cảm ơn, vậy em đi trước, sẽ không ăn cơm nữa. Anh cũng về sớm một chút, bảo trọng, Vi tưởng mỉm cười nói xong quay đầu đi. Sau, trên đường về, Vi tưởng phát hiện tuyến đường không đúng. Đây không phải đường về nhà cô, ngược lại lại giống đến nhà Lộ Thượng. Chẳng qua không khí trong xe quá thấp, nhìn người bên cạnh cả mặt giống như cô đang thiếu nợ anh. Cô cũng không dám lên tiếng. Về đến nhà, vừa mới vào cửa, Vi tưởng vừa định thay giày. Liền bị Lộ Thượng mạnh mẽ áp lên cửa, nụ hôn hung hãn của anh rơi xuống, giống như đang nghiêm khắc trừng phạt cô, anh hôn đặc biệt dùng sức, tay cũng thô lỗ mà vén vạt áo cô lên duỗi vào trong tùy tiện nhào nặn. Lực đạo của anh không nặng không nhẹ, Vi tưởng không nhịn được hí kêu một tiếng, thấy vậy, Lộ Thượng ngừng một lát, động tác trong tay nhẹ đi vài phần, nhưng mà,